Đường Thư Nghi xuống xe, liền nhìn thấy Triệu quản gia đang dẫn theo người bước nhanh ra bên ngoài, dáng vẻ vội vội vàng vàng. Các người muốn đi làm gì đây? Đường Thư Nghi hỏi. Triệu quản gia nghe thấy giọng nói liền quay đầu lại nhìn, là Đường Thư Nghi mặc nam trang, thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi tới hành lễ. Đường Thư Nghi xua tay nói. Vào phủ nói đi. Triệu quản gia lau mồ hôi trên trán, đi theo Đường Thư Nghi vào phủ, đến thư phòng ở tiền viện, hắn nói. Phu nhân, nhị công tử đánh nhau ở thư viện, phu tử ở thư viện bảo trưởng bối của nhị công tử qua đón người. Ngài không ở trong phủ, ta sợ đại công tử không đè được chuyện này, liền muốn đến phủ quốc công mời quốc công qua. Đây là làm sai bị lão sư gọi ra trường. Đường Thư Nghi nghĩ, có một nhi tử học yếu, bị lão sư gọi ra trường là bình thường. Nàng nói, ta đi thay y phục, rồi đi qua đó. Vâng, Triệu quản gia đáp, hắn không khỏi thở dài trong lòng. Hầu phu nhân bây giờ vừa phải làm cha vừa phải làm nương. Đường Thư Nghi đứng dậy đi ra ngoài. Ra ngoài cửa liền thấy Nghiễn Đài tùy tùng của Tiêu Mộc Minh đang trốn ở một bên. Nàng dừng bước chân, quay đầu lại nhìn. Mà Nghiễn Đài cảm nhận được ánh mắt của nàng, dầm một tiếng quỳ xuống đất. Đường Thư Nghi, nàng đáng sợ đến vậy sao? Người đứng dậy nói. Đường Thư Nghi nói, Nghiễn Đài lắc đầu, nô tài quỳ xuống trả lời mới an tâm. Đường Thư Nghi không biết nên khóc hay nên cười, nàng nghe nói là gan của Nghiễn Đài nhỏ, không ngờ lại nhỏ đến như vậy. Nếu như hắn đã muốn quỳ, vậy thì tùy hắn. Nàng hỏi, tại sao Ngọc Minh lại đánh nhau với người ta? Nghiễn Đài quỳ trên mặt đất ấp a ấp úng, Đường Thư Nghi khẽ cau mày, nói. Nói, là ngày hôm qua, nhị công tử. Tề nhị công tử và Nghiêm Ngũ công tử, không đến thư viện, phu tử hỏi bọn họ hôm qua vì sao lại không đến, nhị công tử nói trong nhà có chuyện, tề nhị công tử nói phụ thân của ngài ấy bị bệnh cần chăm sóc, Nghiêm Ngũ công tử nói ngài ấy bị bệnh. Đường Thư Nghi nhịn không được mà hừ lạnh, vừa nghe liền biết đang tìm lý do trốn học. Nghiễn Đài nghe nàng hừ lạnh, không dám lên tiếng, Đường Thư Nghi liếc mắt nhìn hắn nói. Nói tiếp đi. Nghiễn Đài đáp lời, lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba vị công tử nói lý do không đến thư viện, trong lớp liền có một vị học tử nói bọn họ nói dối. Vị học tử kia nhìn thấy ba người nhị công tử bọn họ cưỡi ngựa ra khỏi thành. Sau đó nhị công tử, tề nhị công tử và Nghiêm Ngũ công tử tranh luận với vị học tử kia. Vị học tử kia cũng có người giúp đỡ, cãi đến cãi đi, liền đánh nhau. Đường Thư Nghi hít sâu một hơi rồi bước ra ngoài. Đây là trốn học còn kéo bè kéo lũ đánh nhau trước mặt phu tử. Không gọi ra trường của bọn họ đến thì còn gọi ra trường của ai đến. Đến Thế An Uyển, nàng thay một bộ y phục đơn giản, ngồi trên xe ngựa ra khỏi cửa, đi thẳng đến thư viện. Sau khi đến nơi, nàng mở cửa bước xuống xe ngựa, liền nhìn thấy đằng xa cũng có người từ xe ngựa bước xuống, chính là Tề Lương Sinh. Cách chương.